Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 169, góc truyện audio.com. Đương nhiên là Tô Lạc Ly, lần trước cô ta tiêu một số tiền lớn thuê người của Thập Sát Doanh đi chặt một chân của Tô Lạc Ly. Thuận tiện cưỡng bức cô, kết quả tin tức đối phương phản hồi lại là Tô Lạc Ly mạng sống khó giữ, Thập Sát Doanh là nơi chuyên buôn bán sát thủ. Bọn họ có một chi đội ngũ tinh anh, tất cả việc buôn bán đều có giá cả rõ ràng, chặt một cánh tay bao nhiêu tiền, chặt một bên chân bao nhiêu tiền. Muôn một mạng người bao nhiêu tiền, đương nhiên Tô Nhược Vân hy vọng Tô Lạc Ly biến mất mãi mãi, nhưng nếu nói muốn một mạng người, giá cả quá cao. Cô ta không bỏ ra được nhiều tiền như vậy, vì thế nên chỉ chặt một bên chân của cô, như vậy, cô không có khả năng tranh gì với cô ta nữa. Khi bên phía Thập Sát Doanh nói với cô ta, có lẽ Tô Lạc Ly mạng sống khó giữ, cô ta còn vui mừng rất lâu, quả nhiên, rất nhanh. Cô ta nhận được thông báo bên phía đạo diễn Đỗ Viễn lại mời cô ta quay bộ phim điện ảnh Ma Tước Niết Bàn lần nữa. Cũng có nghĩa là chắc chắn Tô Lạc Ly đã xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng, ngày bộ phim lên sóng, cô ta lại thấy Tô Lạc Ly đăng trạng thái Weibo, mặc dù cũng chỉ có một khả năng, đó chính là tin Weibo này không phải do Tô Lạc Ly đăng, nhưng trong lòng cô ta vẫn hơi thấp thỏm, rốt cuộc Tô Lạc Ly đã chết hay chưa, cho dù chưa chết, tình hình của cô thế nào chứ, Hoàng Sán đi vào, chị Nhược Vân, chị Nguyệt Như nói. Bên phía, Ma Tước Niết Bàn muốn chị nhanh chóng vào đoàn phim quay, phim, tôi biết rồi, Hoàng Sán. Gần đây cô có nghe thấy tin tức gì của Tô Lạc Ly không? Hoàng Sán cười, chị Nhược Vân, cô ta đã bại dưới tay chị rồi, còn nhớ đến cô ta làm gì chứ? Chị Nhược Vân, chị mới là ngôi sao lớn nóng bỏng tay, Tô Lạc Ly là ai, có mấy người biết chứ? Đương nhiên Tô Nhược Vân thích những lời xu nịnh như này. Đợt này cô để ý động tĩnh bên phía Tô Lạc Ly giúp tôi, có tin gì mới lập tức báo lại cho tôi mà vào đoàn phim. Có khả năng không có nhiều thời gian nữa, vâng, chị Nhược Vân, ít nhiều gì Tô Nhược Vân vẫn hơi không yên tâm. Chuyện sai Thập Sát Doanh đi chặt một bên chân của Tô Lạc Ly, Tô Nhược Vân không nói với ai, đến Hoàng Sán cũng không biết loại chuyện này. Đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, tối nay, vì một cuộc điện thoại của Ôn Khanh Mộ. Đương nhiên sẽ là một đêm không tầm thường, điện ảnh Thiên Thắng là tập đoàn chiếu phim lớn nhất nước Nam. Các rạp chiếu phim lớn nhỏ của bọn họ trải rộng khắp toàn quốc. Buổi tối của kỳ nghỉ dài Hoàng Kim đương nhiên là thời gian cao điểm của rạp chiếu phim tối nay. Gần như các rạp chiếu phim thuộc điện ảnh Thiên Thắng đều cho âm thanh hoa nở, hơn 80% tỷ suất lên sóng. Còn lại 20% thì chia cho các bộ phim khác, mặc dù Ôn Khanh Mộ ra lệnh là 100%, thế nhưng, tất cả các rạp chiếu phim, tất cả thời gian đều chiếu cùng một bộ phim điện ảnh, khán giả sẽ phát điên mất, có thể cho 80% quả thật là đã không dễ dàng gì. Người đến xem phim buổi tối đều kêu gào ầm tê, có người vì không xem được phim hay liền đi thẳng, nhưng vì để giết thời gian, đã đến rồi. Không xem thì lãng phí thời gian, có nhiều người cũng xem tạm âm thanh hoa nở, điện ảnh Thiên Thắng cũng không phải ngốc. Xếp chương của điện ảnh Thiên Thắng và Ôn Khanh Mộ cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi, không có giao tình gì, thế nhưng, nếu Ôn Khanh Mộ đã nói như vậy, thì ông ta làm theo là được, dù sao tất cả tổn thất Ôn Khanh Mộ sẽ đền cho ông ta gấp 10 lần, dù có thế nào như nữa, ông ta cũng không thiệt. Sáng hôm sau, Tô Lạc Ly bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc, cô mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, phát hiện trên Weibo có rất nhiều người gắn thẻ cô. Lại còn đều là vài người mới theo dõi cô, lại nhìn kỹ lại, trời ạ, chỉ một đêm mà cô đã tăng thêm 1 triệu người hâm mộ, cô lập tức dụi mắt. Lo là mình nhìn nhầm, nhưng nhìn lại, không sao, lượng người hâm mộ của cô đã là 2 triệu người, lại xem những bài gắn thẻ cô trên Weibo, hoa nở quá hay. Trái tim bé bỏng của tôi, trái tim thiếu nữ của tôi, Tô Lạc Ly, nữ thần của tôi, diễn xuất bùng nổi, tôi yêu Lâm Xanh, cũng yêu Lâm Sinh, trời ạ. Quả thật không thể hay hơn được nữa, cực lực giới thiệu, đây là chuyện gì thế, Tô Lạc Ly đầu óc mơ hồ, sau đó, cô liền mở trang mạng. Nhìn phòng vé hiện giờ tối quan phòng vé âm thanh hoa nở, đạt 100 triệu, không nhầm chứ, ngày đầu tiên mới có vài triệu. ngày thứ hai lại đã được 100 triệu, đùa gì chứ. Ôn Khanh Mộ đẩy cửa bước vào, thấy biểu cảm mặt mày ngây ngốc của Tô Lạc Ly. Liền bật cười, vui chưa, hả, nhất thời Tô Lạc Ly chưa kịp phản ứng lại, Ôn Khanh Mộ cũng không nói gì, đi thẳng vào nhà vệ sinh, không đúng. Tô Lạc Ly nhíu mày, lời anh nói vừa rồi là có ý gì, tuyệt đối là có điều gì mờ ám. Tô Lạc Ly liền kéo chăn ra, xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ôn Khanh Mộ đứng quay lưng về phía cô, Tô Lạc Ly cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi, hôm trước khi phim lên sóng, phòng vé chỉ có 7 triệu. Tối qua vậy mà lại có 100 triệu, có phải anh động tay động chân gì không, nếu anh không làm gì, vậy chút tỷ suất lên sóng đó. Cho dù ngồi kín rạp thì cũng không thể đạt được, xe tôi có thể động chân động tay gì chứ, không phải anh mua phòng vé chứ. Mấy ngày nay quả thật anh chiều cô hết mức, tiền nhiều như thế, không chừng là mua phòng vé cho cô rồi, thế nhưng, Tô Lạc Ly rất không thích cách này. Mặc dù tôi nhiều tiền, nhưng tiền của tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống, vậy thì có chuyện gì, phu nhân nhà tôi thật sự là ngày càng to gan rồi. Theo ôi vào cả nhà vệ sinh, muốn nhìn như thế, lát nữa tôi cởi quần áo cho cô xem, Tô Lạc Ly chết cứng, tiếng nước chảy róc rách đang nhắc nhở cô. Lúc này Ôn Khanh Mộ đang làm gì, a Tô Lạc Ly nhanh chóng xoay người lại, che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, trời ạ, cô không còn mặt mũi nào nữa. Lại đi theo Ôn Khanh Mộ vào cả nhà vệ sinh, Tô Lạc Ly nhanh chóng rút khỏi hiện trường, quay về phòng bệnh, trái tim bé bỏng của cô đang đập loạn nhịp. Tô Lạc Ly ơi, Tô Lạc Ly, cô thế này cũng mất mặt quá rồi, Ôn Khanh Mộ rửa tay, đi ra khỏi nhà vệ sinh, bò thẳng lên giường, nhấc cằm Tô Lạc Ly lên. Có muốn không, muốn gì, mặt Tô Lạc Ly đã đỏ bừng, lập tức sắp nhỏ ra máu, cởi cho cô xem, Ôn Khanh Mộ cười tà mị, không muốn. Tô Lạc Ly hất tay Ôn Khanh Mộ ra, xấu hổ chết mất, quả nhiên người đàn ông này không sửa được bản tính trêu chọc cô, chờ cô khỏe rồi lại xem. Giờ cô còn đang dưỡng bệnh, không thích hợp hoạt động trên giường, nhỡ nào tôi cởi cho cô xem, cô nhất thời không nhịn được thì làm thế nào? Tô Lạc Ly nằm xuống, trực tiếp kéo chăn che kín mặt mình, sao lại nói như kiểu cô là lưu manh thèm khát thế chứ thế nhưng? Từ chuyện cô đi theo vào nhà vệ sinh vừa rồi, quả thật là giống lưu manh, Ôn Khanh Mộ khẽ kéo chăn ra, tôi không mua phòng vé cho cô, vậy anh đã làm gì? Tô Lạc Ly lập tức hỏi, cách trương.